hai ngày trước tôi không gặp được anh, liền cảm thấy khó chịu. Tôi không giải thích được như thế nào lại có loại nhớ thương tên đáng chết như anh. Tên chết tiệt anh còn lâu tôi mới đồng tình. Tên chết tiệt anh có nghe rõ chưa? Cái người khốn kiếp này. Tên đại khốn, anh, cô mắng thẳng vào hắn. Đột nhiên cô chợt ngậm miệng lại. Ông trời, cô mới vừa đang nói cái gì? Tạ Kiệt An ảo não rên gì? Thế nào, lời này nghe tới cũng rất giống mình. Cô hơi giật mình nuốt xuống. Nhìn lên thấy hắn tựa hồ cũng ngây dại. Chỉ là, không biết là bởi vì một cái tát kia, hay là bởi vì những lời kia của cô. Gân xanh đường chính hạo nổi lên, dần dần bị vuốt lên. Cô, đôi mắt hắn nheo lên, tay từ từ nâng lên. Đánh tôi, đường chính hạo, quân tử không động thủ. Con trai không đấu cùng con gái. Đại trượng phu không đánh nữ nhân. Cô cho là hắn sẽ đánh lại cô. Tạ Thiệt An sợ tới mức hai tay vội vàng gắt gao ôm chặt lấy hai gò má của mình. Nhìn theo cử chỉ buồn cười của cô, đường chính hạo mím chặt khóe miệng cơ hồ có thể sẽ bật cười lên. Những lời cô vừa nói, giống như lời tỏ tình, hắn vuốt gò má bị đánh của mình, kinh ngạc tiêu hóa những lời nói của cô. Cách chương.